nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 870. Lại sát. Mình lựa chọn tự bảo, có thể khống chế thuật pháp chấn động, có thể đi triệt tiêu Bạch Tiểu Thuần cái kia chín đạo hàn ảnh đuổi giết, mà có thể tại cái này trong điện quang hỏa thạch, có thể có như thế quyết đoán thay đổi những người khác rất khó làm được, cũng chỉ có đạt đến thiên nhân về sau tại đã trải qua quá nhiều chiến đấu, do đó dưỡng thành một loại rất nhanh bản năng phản ứng. Giờ phút này nổ vang lúc giữa, theo cực hà viện lão tổ tự bảo, một cỗ kinh thiên động địa bão táp lập tức liền khuyết tán ra, trong chốc lát, ngàn trượng hàn kính lập tức vỡ vụn ra, cái kia chín đạo hàn ảnh đứng mũi chịu sào trực tiếp liền bị phong bão chìm không ở bên trong. Cùng lúc đó, cực hà viện lão tổ nguyên thần cũng tại thân thể tự bảo nháy mắt rút lui ra, giờ phút này triển khai cả đời này hầu như tốc độ nhanh nhất, ầm một chút liền điên cuồng rút lui bỏ chạy. Hắn sợ, triệt để sợ. Nội tâm càng là đối với cái kia tinh hà viện lão tổ ghi hận trong lòng. Hắn thấy nếu như không phải là cái kia tinh hà viện lão tổ quá mức phế vật, hai người liên thủ một trận chiến này vẫn có phần thắng. Nhưng bây giờ cái kia tinh hà viện lão tổ lông tóc không tổn hao gì, mà bản thân lại thân thể tự bảo chỉ còn lại có nguyên thần. Nội tâm phẫn nộ căm hận cho sợ hãi bi ai, làm cho cái này cực hà viện lão tổ nguyên thần đều bóp méo, đáy lòng của hắn càng có vô tận biệt khuất. Nếu như có thể lựa chọn, hắn hy vọng Bạch Tiểu Thuần lúc trước pháp nhãn dưới trói buộc chính là mình. Mà giờ khắc này, tại cực hà viện lão tổ thân thể tự bảo, hàn kính tan vỡ, nguyên thần bỏ chạy lập tức, xa xa tinh hà viện lão tổ, hắn tại cái kia không tiếc cắn trả tu vi bộc phát xuống, cũng giãy rùa ra Bạch Tiểu Thuần pháp nhãn lực lượng, càng là đã nghe được cực hà viện lão tổ cái kia gào thét lời nói, nội tâm của hắn cũng giống vậy biệt khuất, giống nhau phát điên. Nhưng hắn hoảng sợ, giờ phút này đồng dạng là tại nội tâm ngập trời bộc phát. Hắn trơ mắt nhìn xem Bạch Tiểu Thuần tại cái này trong vòng mấy cái hít thở, cái kia như mưa to gió lớn, rời non lấp bể oanh kích, rõ ràng làm cho một cái cùng mình giống nhau thiên nhân bị buộc thân thể tự bảo, dưới mắt chỉ còn lại có nguyên thần bỏ chạy. Nếu là lần đầu thì cũng thôi đi, hắn còn có chút tin tưởng, nhưng đây là lần thứ hai, nghĩ tới đây, tinh hà viện lão tổ liền thân thể run run một chút, ở thời khắc mấu chốt này. Hắn lại không có lựa chọn đi cứu viện cực hà viện lão tổ, mà là quay người, mãnh liệt liền hóa thành cầu vồng cấp tốc bỏ chạy. Hắn cũng sợ, một trận chiến này tất cả hình ảnh dung chuyển tinh thần của hắn, khiến cho hắn giờ phút này căn bản cũng không quan tâm thanh danh, không quan tâm một trận chiến này còn có tam tông 10 vạn tu sĩ tận mắt nhìn thấy. Giờ phút này xoay người bỏ chạy. Nội tâm càng là tự an ủi mình, cái kia Bạch Tiểu Thuần khủng bố như thế, bản thân nếu không trốn, nhất định nguy hiểm, mà bầu trời này trên chiến trường theo cực hà viện lão tổ chỉ còn lại có nguyên thần, theo tinh hà viện lão tổ không chút do dự bỏ chạy, lập tức liền ở trên mặt đất vô số tu sĩ ở bên trong, nhấc lên từng trận xôn xao cho gào thét. Xôn xao chính là đạo hà viện cùng với tinh hà viện, gào thét thì là cực hà viện. Lão tổ, tinh hà lão tổ, ngươi. Một màn này cũng làm cho Bạch Tiểu Thuần khẽ giật mình. Hắn vốn cho là cái này tinh hà viện lão tổ thoát khốn về sau sẽ trực tiếp thẳng hướng nơi đây, do đó ngăn cản bản thân đuổi giết cực hà viện lão tổ, nhưng lại không nghĩ rằng đối phương rõ ràng trực tiếp bỏ chạy rồi. Tinh hà lão thất phu, ngươi vô sỉ. Cực hà viện lão tổ giờ phút này chỉ cảm thấy nguyên thần cũng muốn bất ổn rồi, trong cơ thể linh khí đều muốn tan vỡ, điên cuồng gào thét. Giờ phút này hai đại thiên nhân, một đông một tây cấp tốc bỏ chạy lúc, Bạch Tiểu Thuần trong mắt sát cơ mãnh liệt mãnh liệt. Nếu là tinh hà viện lão tổ đánh tới, hắn còn không có cách nào đi chém giết, chỉ còn lại có nguyên thần cực hà viện lão tổ. Nhưng hôm nay đối phương vậy mà chạy trốn, cái này cho Bạch Tiểu Thuần một cái đánh chết thiên nhân cơ hội. Hắn không chần chờ chút nào, càng không đi để ý tới cái kia tinh hà viện lão tổ, mà là ánh mắt đã rơi vào bỏ chạy trong cực hà viện lão tổ nguyên thần lên, trong mắt sát cơ nhảy nhưng mà lên nháy mắt, Hai tay của hắn mãnh liệt vươn ra, hướng về bốn phía bỗng nhiên hất lên. Thủy trạch nổ vang ở bên trong, một cỗ hơi nước nháy mắt liền bao trùm bát phương, bao phủ tràn đầy phạm vi, thậm chí vô luận là Cực Hà viện lão tổ nguyên thần hay hoặc là Tinh Hà viện lão tổ thân thể đều ở đây một cái chớp mắt bị nước này khí bao phủ ở bên trong. Từ xa nhìn lại, coi như bát phương thiên địa toàn bộ đều tại thời khắc này hóa thành một mảnh kinh người thủy trạch. Càng có sương mù cuồn cuộn khuyết tán ra, một cỗ kinh thiên động địa uy áp bỗng nhiên hàng lâm. Cái này uy áp lập tức lệnh cả vùng đất tất cả tu sĩ đều hít vào một hơi, càng làm cho trên bầu trời Cực Hà viện lão tổ tâm thần bên trong nổi lên cả đời này cường liệt nhất nguy cơ sinh tử, thậm chí đều vượt xa khỏi lúc trước. Không! Cực Hà viện lão tổ phát ra thê lương thanh âm, trong thanh âm này mang theo cầu xin tha thứ, thậm chí đều mang cầu khẩn. Mà xa xa Tinh Hà viện lão tổ cũng đều nội tâm run lên, cắn chót lưỡi, điên cuồng bỏ chạy, muốn rời khỏi cái phạm vi này. Nhưng ngay khi tất cả mọi người chấn động lúc, Bạch Tiểu Thuần mắt sáng lên, hai tay lần nữa vung lên, trong miệng thở khẽ hai chữ: Quốc độ. Âm âm ầm. Vượt qua thiên lôi nổ mạnh, tại thời khắc này ở thiên địa bên trong trực tiếp nổ tung, theo Bạch Tiểu Thuần thủy trạch quốc độ thi triển, lập tức theo cái kia thủy trạch bên trong thì có từng tòa uốn lượn núi lớn như rời non lấp biển, mãnh liệt liền ngập trời dựng lên, những nơi đi qua chiếm cứ toàn bộ thế giới, coi như cái này toàn bộ trời xanh ở trong nháy mắt này bị một cái không cách nào hình dung nó lớn nhỏ cự thú triệt để chiếm cứ. Cái kia từng tòa uốn lượn ngọn núi bộc phát ra làm cho thiên địa biến sắc lực lượng theo không ngừng mà biến ảo, trời xanh dường như đều đen kịt một chút, như có một cái thật lớn móng vuốt theo thủy trạch bên trong chậm rãi nâng lên, có thể thấy rõ ràng cái kia uốn lượn ngọn núi rõ ràng chỉ là cái này móng vuốt móng tay. Đây là thủy trạch quốc độ. Linh Khê nhất mạch, nhất là năm đó bờ bắc những người kia, giờ phút này cả đám đều mở to hai mắt, không cách nào tin, giống như nhìn trước mắt cái này vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng động trời hình ảnh. Trong chốc lát, theo cái kia khổng lồ thú móng vuốt theo thủy trạch bên trong triệt để lộ ra, hoàn toàn nâng lên, toàn bộ trời xanh đều ảm đạm xuống, mọi người trong đầu trống giống, Cực Hà viện lão tổ cùng với Tinh Hà viện lão tổ toàn bộ hoảng sợ trong. Cái kia khổng lồ thú móng vuốt bỗng nhiên vỗ. Âm âm ầm, coi như bầu trời rơi xuống đánh tới hướng đại địa, Cực Hà viện lão tổ thê lương thanh âm giống như điểm cuối của sinh mệnh kêu thảm thiết bỗng nhiên dẫn xuất, lúc nguyên thần của hắn thân thể căn bản là không cách nào chống cự cái này kinh người thú móng vuốt, mặc cho hắn như thế nào né tránh, thậm chí đều dịch chuyển đứng lên, nhưng cũng vẫn như cũ không tác dụng gì. Trong chớp mắt đã bị cái kia thú móng vuốt đang rơi xuống lúc ầm ầm vỗ chúng. Có tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, Cực Hà viện lão tổ nguyên thần mãnh liệt run lên, không cách nào tin ở bên trong, đắng chát ở bên trong, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua mảnh thế giới này, ầm một chút, hắn nguyên thần trực tiếp tan vỡ, hồn phi phách tán, biến mất trong thiên địa. Bên kia Tinh Hà viện lão tổ, hắn dù sao thân thể vẫn còn, thậm chí thương thế cũng đều không có bao nhiêu, hơn nữa ở vào thủy trạch quốc độ tới gần biên giới khu vực. Giờ phút này gào thét trong liều mạng toàn lực, thân thể bên ngoài biến ảo vô số ngôi sao, không ngừng mà thay thế hắn chống cự cái kia thú móng vuốt man lực phía dưới, rốt cuộc thành công chống cự chạy ra ngoài, chỉ là hắn sắc mặt trắng bệch, càng ngay cả liên tiếp phun ra máu tươi, nội tâm tràn đầy vô hạn khủng bố, cũng không quay đầu lại, liều mạng bỏ chạy. Hắn thấy được Cực Hà viện lão tổ nguyên thần diệt vong, cái này để trong lòng hắn run rẩy, đồng thời thậm chí đều dâng lên một tia may mắn. Hắn chợt phát hiện bản thân lúc trước biệt khuất lại là bản thân có thể còn sống sót mấu chốt. Hắn thậm chí đều may mắn rồi, lúc trước Bạch Tiểu Thuần lựa chọn trói buộc chính là mình. Có thể tưởng tượng nếu như bị trói buộc chính là Cực Hà viện lão tổ, như vậy giờ phút này tử vong nhất định chính là mình. Tử đạo hữu không chết bần đạo. Cực Hà lão tổ, không phải là lão phu không đi cứu ngươi, thật sự là địch nhân quá mạnh mẽ. Tinh Hà viện lão tổ may mắn dư còn vì chính mình trong lòng giải thích dưới, chỉ thấy tốc độ của hắn nhanh hơn, hoảng hốt lúc giữa thoáng qua đi xa. Trên chiến trường, Bạch Tiểu Thuần đứng giữa không trung, ánh mắt đã rơi vào bỏ chạy Tinh Hà viện lão tổ trên mình, đối phương quá nhanh, khoảng cách lại xa, trọng yếu nhất là liên tục cường thế nghiền ép hai vị thiên nhân, càng là gọn gàng mà linh hoạt triệt để chém giết trong đó Cực Hà viện lão tổ. Bạch Tiểu Thuần nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế một trận chiến này là hắn toàn bộ tu vi, toàn bộ thân thể bộc phát, vô luận tinh thần của hắn hay là thân thể, giờ phút này đều đã mệt mỏi. Với hắn mà nói nghiền ép thiên nhân sơ kỳ không khó, nhưng mà muốn cuối cùng giết chết thiên nhân nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Cái kia ba lượt thông thiên pháp nhãn trói buộc, mỗi một lần bị phá ra về sau cũng làm cho Bạch Tiểu Thuần khí huyết quay cuồng, là hắn dựa vào cường hãn thân thể đi thừa nhận cắn trả. Trên thực tế, hắn đã không có cách nào khác đi tiến hành lần thứ tư, mà một khi cái kia Tinh Hà viện lão tổ đến, Bạch Tiểu Thuần cũng chỉ có thể đi thi triển hắn đòn sát thủ sau cùng. Bất diệt đế quyền. Một khi mở ra hoàn toàn, hắn đem triệt để tiêu hao thân thể, không có sức tái chiến, nếu là sớm nhất chạy trốn đảo Hà viện lão tổ quay đầu lại, như vậy Bạch Tiểu Thuần liền nguy hiểm. Nhìn như phong quang, nhưng trên thực tế một trận chiến này khó khăn cho mỏi mệt, chỉ có Bạch Tiểu Thuần tự mình biết hiểu, dưới mắt chứng kiến cái kia Tinh Hà viện lão tổ chạy trốn, Bạch Tiểu Thuần chú ý tới phía dưới tam tông tu sĩ từng cái một trắng bệch sắc mặt. Hắn đột nhiên cảm giác được đây là một cách làm cho trung tâm thần người ta càng thêm tan rã cơ hội, vì vậy trừng mắt, hướng về phía xa xa Tinh Hà viện lão tổ, tay áo hất lên, bỗng nhiên mở miệng. Tinh Hà lão tổ, Bạch mỗ chỉ cấp ngươi thời gian 3 cái hô hấp, nếu như ngươi có thể chạy trốn coi như ngươi mạng lớn, như trốn không thoát, Bạch mỗ phất tay áo lúc giữa, liền có thể cho ngươi tan thành mây khói. Xa xa Tinh Hà viện lão tổ nghe được câu này, chim sợ cành cong giống như chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, lại không tiếc đại giới, lần nữa phun ra máu tươi tiêu hao thọ nguyên đổi lấy thời gian ngắn tốc độ nhanh hơn, oanh một tiếng triệt để trốn mất tung ảnh. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 871. Bất an. Theo ba đại thiên nhân, một chết một tàn phế vừa trốn, đây hết thảy lập tức liền làm cho cả vùng đất bốn đại tông môn tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt. Lúc trước trong đầu đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn còn không có bình phục, một luồng sóng cơn sóng gió động trời lại là lần nữa kéo tới, trong khoảng thời gian ngắn, thần tình biến ảo hoảng sợ rung động. Nhất là ba đại tông, bọn hắn càng là run rẩy trong vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng, trong đó đảo Hà viện tu sĩ, nội tâm run rẩy nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc tràn đầy không cách nào hình dung sợ hãi, mà Tinh Hà viện nguyên bản nhân lão tổ không chết, trong lòng có thể sống dễ chịu một chút, nhưng lại nhân Bạch Tiểu Thuần một câu kia, nhà mình lão tổ, lại kế không để ý đạo hữu chạy trốn về sau. Như chó nhà có tang giống như bị sợ không tiếc phun máu, cũng muốn tại ba hơi thở bên trong điên cuồng chạy trốn cử động, làm cho phức tạp ở bên trong, nội tâm cũng đều trong tuyệt vọng lộ ra mờ mịt. Nhưng so với việc bọn hắn, sau cùng tuyệt vọng đấy, thì là Cực Hà viện rồi. Thiên nhân lão tổ tử vong đại biểu cho Cực Hà viện từ đó về sau, đem triệt để luôn hạ xuống, thậm chí tại trung du tu chân giới địa vị cũng đều đem bị triệt để dung chuyển. Việc này quá lớn, ảnh hưởng Cực Hà viện từng cách tu sĩ, sử dụng đến bọn hắn giờ khắc này ở cách này tâm tình tuyệt vọng ở bên trong, từng cách một trong mắt đều đỏ thấm. Nội tâm phát cuồng kỳ quái chính là bọn hắn rõ ràng không hận nghịch Hà tông. Dù sao Nghịch Hà tông vốn là bị xâm lấn một phương, mà Bạch Tiểu Thuần cường hãn, mặc dù làm bọn hắn tâm thần rung động lắc lư, nhưng càng kính sợ vô cùng, căn bản không dám đi hận, trong bọn họ tâm hận nhất chính là Tinh Hà viện. Mà bọn hắn lão tổ tử vong trước nguyền rủa cùng với thê lương thảm trạng càng làm cho bọn hắn đối với Tinh Hà viện hận đạt tới cực điểm. Nhưng giờ phút này không phải là thẳng hướng Tinh Hà viện thời điểm, nhưng trận chiến tranh này Cực Hà viện đã không muốn tham dự rồi, bọn hắn lập tức liền lựa chọn lui về phía sau,